Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 63, Nguyên Thần đánh nhau. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình cảm giác mình bỗng nhiên đi tới một chỗ trong không gian. Ngay lập tức liền nhìn thấy một người cao lớn bóng đen thấy không rõ lắm khuôn mặt người hê hê mà. Cười, lớn tiếng nói, ha ha ha, người cái này chết tiệt tu sĩ. Lại tổn ta bản thể, xấu ta mấy ngàn năm tu vi. Ân, có điều tiểu tử ngươi thân thể cũng không sai, lại là muôn vàn thử thách, có thể mạnh mẽ chống đỡ tầm thường phi kiếm, hơn nữa kinh mạch tư chất xuất sắc như thế, đây là ha ha ha ha, lại là phượng hoàng huyết mạch, ông trời cũng thật là quan tâm ta a, những này đều phải thuộc về lão yêu ta. Tiểu tử, người vẫn là ngoan ngoãn bị ta cắn nuốt mất rồi đi. Đối mặt Hắc Sơn lão yêu đoạt xác, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không sợ. Hắn không phải là cái gì đều không hiểu người bình thường. Làm một người hiện đại, kết hợp chính mình tu chân tri thức, hắn tự nhiên rõ ràng này đoạt xác cần bước đi. Vậy thì là dựa dẫm mạnh mẽ nguyên thần xâm nhập ý thức hải. Đem ý thức của đối phương áp chế. Sau đó tiếp thu quyền khống chế thân thể. Dần dần mà thích ứng khống chế thân thể, sau đó một chút làm hao mòn chủ nhân cụ ý thức, xâm lấn Hắc Sơn lão yêu nguyên thần hay là tu vi cực cao, ít nhất tu luyện lại 4-5 ngàn năm, có thể Thẩm Thành Bình cũng không phải cho không. Hắn trải qua mấy thế luân hồi, mỗi một lần sống lại, nguyên thần huyết thống đều phải nhận được chặt chẽ. Bây giờ nguyên thần của hắn không phải là ở Liêu Trai tu luyện trăm năm có thể giản mà nói rõ. Vào lúc này Thẩm Thành Bình cũng nghĩ rõ ràng. Hắc Sơn lão yêu là bản thể phá nát. Chỉ còn lại dưới nguyên thần. Lúc này mới nghĩ đến như thế một cái tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp. Muốn đoạt xác Thẩm Thành Bình. Đã như thế Thẩm Thành Bình một thân tu vi còn có đại trận này đều phải thuộc về hắn. Hắc Sơn lão yêu cũng có thể bù đắp lần này tổn thất. Thậm chí tiến thêm một bước. Lúc này hai người đều là do nguyên thần hiện ra ở Thẩm Thành Bình ý thức hải. Mặc dù là đối mặt sắp bị đoạt xá hoàn cảnh. Thẩm Thành Bình nhưng vẫn như cũ cười lạnh nói. Muốn đoạt ta thân thể. Vậy sẽ phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Hừ, có điều là một cái vừa thành tựu chân tiên vẫn chưa tới trăm năm tiểu quỷ. Lão yêu ta một cái đầu ngón tay liền có thể ép chết. Phải biết ta nhưng là nửa bước địa tiên cảnh. Chỉ đợi luyện hóa uổng tử thành liền chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Đều là tiểu tử ngươi hỏng rồi ta đại sự. Ngươi tiểu tử này có thể vì ta cống hiến ra thân thể cũng là ngươi vinh hạnh. Dĩ nhiên còn dám phản kháng à. Nói xong, cái kia Hắc Sơn lão yêu liền hóa thành một đạo bóng đen. Hướng về Thẩm Thành Bình đột nhiên đánh tới. Vào lúc này, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, nhưng là huyền chân kiếm hình chiếu ở Thẩm Thành Bình trong tay. Ánh kiếm lấp lóe, bay thẳng đến bóng đen chém tới. Người lão tổ kia không nghĩ tới Thẩm Thành Bình dĩ nhiên không có thất kinh. Trái lại còn dám hung hãn phản kháng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị huyền chân kiếm ánh kiếm đâm ra đến rồi một vết thương. Chỉ là Hắc Sơn lão yêu là nguyên thần biến thành. Là không có thực thể. Vì lẽ đó chiêu kiếm này trong nháy mắt liền lại khép lại. Ngay lập tức cái kia Hắc Sơn lão yêu liền phẫn nộ quát. Khá lắm, lại còn dám phản kháng. Ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn toàn bộ bóng người đột nhiên nở lớn. Dĩ nhiên bao phủ toàn bộ không gian. Đem Thẩm Thành Bình cái kia màu trắng ý thức hải hoàn toàn che khuất. Nhưng là trực tiếp che khuất Thẩm Thành Bình nguyên thần đối với ý thức hải khống chế. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Hắc Sơn lão yêu nguyên thần lại vẫn cường đại như thế. Còn đúng là như chính hắn từng nói. Hắn là nửa bước cảnh giới địa tiên cao thủ. Bằng không kiên quyết sẽ không ủng có mạnh mẽ như vậy nguyên thần. Có thể có uy thế như vậy. Bóng đen kia đem Thẩm Thành Bình ý thức hải bao phủ. Ngay lập tức hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm liền hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Thẩm Thành Bình vội vã chỉ huy huyền chân kiếm tiến lên nghênh tiếp. Lại không nghĩ rằng chạm vào nhau sau khi lại bị cái kia dòng lũ quấn lấy. Bất luận Thẩm Thành Bình làm sao thôi thúc cũng đều không thể cử động nữa làm. Mà đồng thời, cái kia dòng lũ liền như vậy đem Thẩm Thành Bình cuốn vào trong đó. Tại đây cái dòng lũ đen ngòm bên trong, Thẩm Thành Bình chỉ cảm giác mình là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Phảng phất căn bản là không có cách khống chế chính mình. Thậm chí dần dần mà cả người đều hỗn loạn lên. Không được, không thể như vậy. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình biết không có thể để sự tình tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển. Trên người bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ kiếm khí. Cả người dường như một thanh chém thiên diệt địa bảo kiếm. Vô số kiếm khí vờn quanh ở quanh thân. Tùy ý chu vi dòng lũ màu đen làm sao lan lộn. Đều không thể nhiễm đến Thẩm Thành Bình mảy may. Lần này, cái kia Hắc Sơn lão yêu cũng sốt ruột lên. Này dòng lũ đen ngòm kỳ thực chính là hắn lực lượng nguyên thần hiện ra. Mất đi thân thể, nguyên thần cũng không chiếm được khôi phục. Vì lẽ đó đang cùng Thẩm Thành Bình đánh nhau trong quá trình này. Nguyên thần kỳ thực vẫn luôn là đang không ngừng tiêu hao. Vì lẽ đó quan trọng nhất chính là muốn thừa thế xông lên. Liều mạng lực lượng nguyên thần tiêu hao tiến hành đoạt xác. Chỉ là lại không nghĩ rằng, Thẩm Thành Bình nguyên thần như vậy ngoan cố, tinh khiết kiên cố vượt xa quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa kiếm ý kinh người, hắn một phen động tác dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng. Ngược lại bị Thẩm Thành Bình bộc phát ra kiếm ý tổn thương không ít nguyên thần. Lúc này Thẩm Thành Bình đối mặt Hắc Sơn lão yêu nguyên thần một làn sóng rồi lại một làn sóng xung. Kích, cẩn thủ kiếm tâm. Không nhúc nhích chút nào. Trong lòng hắn rõ ràng, Hắc Sơn lão yêu nguyên thần dù cho mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể xính nhất thời hung ngoan. Hắn lực lượng nguyên thần nhưng khó kiên trì lâu dài. Dần dần, Thẩm Thành Bình trong biển ý thức, Hắc Sơn lão yêu sức mạnh cũng có vẻ hơi hết sạch sức lực. Bất luận cái kia dòng lũ đen ngòm như thế nào hung diễm ngập trời, nhưng đều không làm gì được đạt được Thẩm Thành Bình nguyên thần mảy may. Mà Thẩm Thành Bình nhưng dần dần địa nắm giữ quyền chủ động. Trong biển ý thức ngập trời màu đen dần dần mà bị hào quang màu trắng trục xuất. Mà trong biển ý thức Thẩm Thành Bình nguyên thần cũng càng ngày càng vững chắc. Nhận ra được không đúng. Ngập trời dòng lũ màu đen một lần nữa ngưng tụ thành một bóng người. Sau đó liền muốn chạy ra Thẩm Thành Bình ý thức hải. Có thể hiện ở đây nhưng là Thẩm Thành Bình ý thức hải. Chính là địa bàn của ta làm chủ. Hắc Sơn tích lũy 4.5000 năm lực lượng nguyên thần ở đo mặt trên dù cho là vượt qua Thẩm Thành Bình một đoạn. Trên thực tế bản chất nhưng không bằng Thẩm Thành Bình lực lượng nguyên thần cứng cỏi. Nếu là trực tiếp liều mạng, Thẩm Thành Bình cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng hắn tùy ý Hắc Sơn lão yêu tùy ý triển khai hung lệ. Nhưng là đang không ngừng mà tiêu hao Hắc Sơn lão yêu lực lượng nguyên thần. Ở trong quá trình này, Hắc Sơn lão yêu sức mạnh của nguyên thần nhưng là không ngừng chậm rãi trôi đi. Liền dường như cây không rễ, không nguyên chi nước, căn bản không thể lâu dài. Chính là này tiêu đối phương trường. Mắt thấy Hắc Sơn lão yêu đã là cung dương hết đà. Trong biển ý thức Thẩm Thành Bình thân hình đột nhiên phồng lớn gấp 10 lần. Dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái người khổng lồ. Sau đó giống như đập ruồi. Vung tay lên liền đem cái kia Hắc Sơn lão yêu vỗ tới trên đất. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới khóe miệng mỉm cười. Nói, ta nhưng là sớm liền muốn thử xem. Dáng dấp như vậy đập người quả nhiên rất thoải mái a. Ngay lập tức, liền thấy Thẩm Thành Bình nhổ ra huyền chân kiếm. Này huyền chân kiếm lúc này cũng biến thành một thanh cự kiếm. Hướng về cái kia Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên nện xuống. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, cái kia Hắc Sơn lão yêu càng trực tiếp bị chiêu kiếm này đánh đến nát tan. Chờ tất cả kết thúc, Thẩm Thành Bình phục hồi tinh thần lại, một lần nữa nắm giữ thân thể, nhưng cảm giác nguyên thần nóng rực không chịu nổi. Nhưng bởi vì vừa mới cùng Hắc Sơn lão yêu trực tiếp lấy nguyên thần đánh nhau, tuy rằng vẫn luôn là lấy thủ làm chủ, tiêu hao vẫn cứ không nhỏ. Vì lẽ đó cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lại nhìn chu vi, những người ác quỷ hung hồn chân linh cũng đã bị trong đại trận liệt diễm thiêu đốt hầu như không còn, bị trong đại trận long hồn hấp thu, lại không tàn dư, liền thu rồi trận pháp. Lại nhìn lúc này trận pháp bên ngoài, nhưng là lại vô số yêu ma đem ba người vi ở trung tâm, xa xa đối lập, cục diện vô cùng căng thẳng. Cầu vốt converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foraum.tiewincv.com/ssowtraead.php. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.